núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 250, khí vận cắn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Bato Sở Huyền tò mò hỏi, cái gã quái nhân kia là thế lực nào ở Trung Châu? Lúc trước, hắn cũng chưa từng hỏi thăm kỹ càng về lai lịch của vị hôn phu của Tô Tiên Nhi, đến tột cùng là thế lực nào? Vốn là phối hôn cùng vị đích nữ Tô gia, chẳng qua thấy hắn quá xấu, cho nên bày một ít thủ đoạn, đổi thành Tô Tiên Nhi phải lấy gã kia. Có lẽ gã kia đã nhìn thấy dung mạo của Tô Tiên Nhi, cho nên không có phản đối, nào biết Tô Tiên Nhi ghét hắn xấu xí, trực tiếp đào hôn chạy trốn. Đại Càn Cung, nghe nói là biểu đệ của Thánh tử Đại Càn Cung. Tô Tiên Nhi oán hận trả lời, Đại Càn Cung, Sở Huyền không khỏi nhớ tới Đại Càn Đế Quốc, thế lực thao túng đằng sau. Dường như là Đại Càn Cung, cũng trùng hợp thật, lúc trước vị thần cảnh nhân tộc có dẫn ma tộc xâm chiếm, chính là người của Đại Càn Cung. Đại Càn Cung, thế lực mạnh nhất Trung Châu. Được rồi, cố gắng tu luyện đi, chỉ cần ngươi mạnh lên, nếu thấy ghét Đại Càn Cung, trực tiếp diệt nó đi là được. Sở Huyền có một loại suy đoán, vị thánh tử Đại Càn Cung kia, khả năng rất lớn chính là khí vận chi tử Trung Châu. Chuyện đó nào có dễ dàng như vậy, nghe đồn Đại Càn Cung có lão tổ thần cảnh, Tô Tiên Nhi cảm thấy muốn diệt Đại Càn Cung, không quá chân thực. Thần cảnh mà thôi, chỉ cần ngươi chăm chỉ, không có gì là không thể. Sở Huyền cười nói, tiên sinh, tu vi của ngài là gì? Tô Tiên Nhi tò mò hỏi, nghe giọng điệu của hắn, ngay cả thần cảnh cũng không coi ra gì. Chẳng lẽ, tiên sinh là thần cảnh? Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Sở Huyền cười một tiếng, Tô Tiên Nhi lại trở về tu luyện. Trung Châu, một gã nam tử có dung mạo xấu xí đang ngồi xếp bằng, trên tay cầm một viên châu, người này có dung mạo xấu đến đáng sợ, mũi thì sụp, miệng thì méo xẹo. Đã vậy hai mắt còn bị lệch, đột nhiên lúc này hắn liền phun một ngụm máu tươi, ngay sau đó thất khiếu đều đổ máu, viên châu trong tay cũng nổ thành mảnh vụn. Linh lực toàn thân đều hỗn loạn, không thể khống chế, dường như lúc nào cũng có thể bị nổ chết, ý chí tinh thần đang trong trạng thái suy yếu. A a a, thanh niên xấu xí hét thảm một tiếng. Lúc này xuất hiện một lão giả, ra tay ổn định thương thế của hắn, gương mặt hơi biến sắc, đây là bị phản phệ. Chuyện kinh khủng hơn chính là, khí vận bảo khí, vậy mà lại vỡ nát. Đây chính là một trong những chí bảo của Tô gia, mặc dù chỉ có cấp bậc bảo khí, nhưng đây chính là khí vận bảo khí, phàm là bảo vật có liên quan tới khí vận, đều được xem là chí bảo. Có thể trấn khí vận, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại bị cắn trả? Gia chủ Tô gia cũng chạy tới, thần sắc trên mặt của hắn cũng rất khó coi. Không ngờ khí vận bảo khí đã bị hủy, Tô gia đã mất đi bảo khí trấn áp khí vận, một khi gặp phải kiếp nạn, tổn thất sẽ rất nặng nề, làm sao mà ta biết được? Thanh niên xấu xí chỉ biết hét thảm, ta sẽ đưa hắn quay về Đại Càn Cung để chữa thương. Trước khi lão giả đi, lại nói một câu, thiên kim của Tô gia chủ, chỉ sợ đã gặp được đại cơ duyên. Thần sắc Tô gia chủ lộ ra vẻ âm trầm, bèn nói, khí vận bảo khí bị hủy, Đại Càn Cung của ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời, nếu không Tô gia sẽ có lựa chọn khác. Thân hình lão giả hơi ngừng lại, bèn trả lời, việc này ta sẽ bẩm báo cho thánh tử. Đợi đến lúc lão giả rời đi, thì mấy vị tộc lão Tô gia cũng ùa tới, nhìn thấy khí vận bảo khí bị vỡ vụn trên mặt đất, nguyên một đám đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì tốt rồi, khí vận bảo khí đã bị hủy. Trong đó có một vị tộc lão trừng mắt, cả giận nói, mượn khí vận bảo khí làm cái chó gì, đoạt khí vận của nha đầu kia, ép nàng trở về. Hiện tại các ngươi sáng mắt chưa, không những khiến khí vận bảo khí bị hủy, còn khiến nha đầu kia tức giận nữa. Gia chủ như ngươi thật sự là càng ngày càng thất trách, ngay cả khí vận bảo khí được truyền thừa của gia tộc cũng bị mất. Tên tộc lão kia sau khi quát mắng mấy câu, liền tức giận phất tay đi mất. Một màn này ở Tô gia, hai người Sở Huyền cùng Tô Tiên Nhi cũng không hay biết, nhưng Sở Huyền lại đoán được, người cố tình quấy nhiễu khí vận của Tô Tiên Nhi, tuyệt đối sẽ không an lành, bị khí vận cắn trả, tiếp theo sẽ luôn gặp vận rủi. thậm chí bởi vì vậy mà chết toi. Nửa tháng sau, rốt cục, ngày hôm nay, Tầm Đạo Kính đã tìm được một vị đạo cảnh. Bên trên mặt kính xuất hiện một điểm trắng, dần dần hóa thành hình dáng. Một con hổ, Sở Huyền khẽ giật mình, lần này tìm được cường giả đạo cảnh, cũng không phải là nhân tộc, yêu tộc, hơn nữa, còn là hổ tộc, bắt lấy một đám khí tức của đối phương, thả vào nguyên sơ đạo tinh. Trước tiên Sở Huyền cũng không cho đối phương vào đại đạo giao lưu hội. Cách chương.